Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, Bảo Trùy Gió Chi Nữ Thần. Cứ việc lôi điện đối Khả Nhạc không tạo được tổn thương gì, nhưng nó một mực bổ xuống không ngừng, để Khả Nhạc cảm thấy rất là phiền phức. Chỉ gặp hắn tay phải nắm quyền, đánh nát không gian, thông qua không gian loạn lưu đi đến rồi mây sét chóp đỉnh. Một cước đem mây sét đánh tan, mây sét tán đi trong nháy mắt, kia song không mang bất cứ tia cảm tình nào con mắt. Chuyển qua tới nhìn chằm chằm Khả Nhạc, nhìn cái gì vậy, lão tử phiền nhất chính là như ngươi loại này ánh mắt. Nói xong Khả Nhạc thuấn di đến con mắt, trước mặt, trực tiếp đưa nó bóp nát. Nhưng để Khả Nhạc không nghĩ tới là, hắn bóp nát đôi mắt này, cũng không có để hết thảy kết thúc. Ngược lại tại hắn đỉnh đầu xuất hiện rồi một cái do vân hợp thành mặt người. Mặt người đồng dạng mặt không biểu tình, con mắt cùng vừa rồi Khả Nhạc bóp nát cặp mắt kia giống như đúc. U, lần này cả khuôn mặt ra đến. Hừ, hèn mọn vong linh sinh vật. Lại dám đột phá tím cấp linh hồn, đặt chân thần lĩnh vực, chẳng lẽ không sợ chư thần đối ngươi hạ xuống thần phạt sao? Mặt người hư lạnh một tiếng nói đến, thần phạt, ha ha, đây là ta mấy năm gần đây nghe được nhất nghe tốt trò cười. Liền vừa rồi những cái kia gái ngứa ngứa lôi điện cũng gọi thần phạt, mà lại hạ xuống thần phạt loại này chuyện. Đoán chừng chỉ có ba cái kia tự khoe là thần gia hỏa sẽ làm rồi a. Ngươi là cái nào? Quang minh, hủy diệt, vẫn là gió? Nghe được Khả Nhạc nói, không trung bên trong mặt người biểu lộ phát sinh rồi biến hóa. Thanh âm hắn phát lạnh chất vấn đến, ngươi cái này hèn mọn vong linh sinh vật là như thế nào biết rõ thần bí mật? Ui ui, đừng cứ mãi hèn mọn, hèn mọn. Còn thật sự coi chính mình cao cao tại thượng rồi. Cùng thần so ra, các người chẳng lẽ không hèn mọn sao? A, không nghĩ tới ta linh hồn đột phá tím cấp, đối thủ thứ nhất chính là thần. Nói xong Khả Nhạc hốc mắt bên trong màu tím linh hồn chi hỏa một hồi nhảy lên, quanh thân bị tinh thần lực bao bọc, trực tiếp thuấn di đến rồi mặt người trước mặt, tay phải nắm quyền. Một quyền đánh phía rồi mặt người lạnh lùng nhìn lấy Khả Nhạc động tác, không có chút nào tránh né ý tứ, mà Khả Nhạc nắm đấm sắp đến đem chạm đến mặt người thời điểm. Liền bị bốn phía phong nguyên tố ngăn cản, những này phong nguyên tố hóa thành từng đầu xiềng xích, đem Khả Nhạc nắm đấm giữ chặt, khiến cho hắn không thể phía trước tiến một điểm. Khả Nhạc cười lạnh một tiếng nói đến. Phong nguyên tố sẽ bảo hộ ngươi, xem ra ngươi chính là vị kia phong thần rồi. Không đúng, có lẽ là gió chi nữ thần a. Gặp Khả Nhạc nói toạc ra chính mình thân phận, gió chi nữ thần dứt khoát không ở ẩn tàng. Cao bên trong mặt người biến mất, theo đó xuất hiện là một cái thân mặc màu xanh cung trang. Tóc dài tới eo, tướng mạo xinh đẹp nữ nhân, chậc chậc. Không nghĩ tới phong thần vẫn là cái mỹ nữ, chỉ là lạnh lấy cái mặt để người rất không thoải mái. Cho ra cười một cái như thế nào? Hèn mọn vong linh sinh vật, bị ta gió chi xiềng xích trói buộc, còn dám ăn nói ngông cuồng. Bị ngươi trói buộc, ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong Khả Nhạc thao túng tinh thần lực hóa thành một cái đem lưỡi dao. Cắt đứt gió chi nữ thần xiềng xích, sau đó thuấn di đến gió chi nữ thần bên thân, dùng kèm theo tinh thần lực nắm đấm, hung hăng nện hướng gió chi nữ thần khuôn mặt. Đối mặt Khả Nhạc một kích này, gió chi nữ thần cảm giác được rồi một tia uy hiếp. Nàng lập tức thao túng chung quanh phong nguyên tố hợp thành một cái bình chướng, ngăn cách rồi Khả Nhạc công kích, nhưng để gió chi nữ thần không nghĩ tới là Khả Nhạc nắm đấm là bị bình chướng ngăn trở. Hắn nắm đấm trên tinh thần lực nhưng không có. Khả Nhạc tinh thần lực xuyên qua bình chướng, đánh vào gió chi nữ thần linh hồn trên. 2 vạn năm trước, gió chi nữ thần ý niệm bị kim ô nhất tộc 2 cái tiên linh cảnh yêu thú hợp lực thiêu hủy. Nàng lại không giống quang minh thần cùng hủy diệt thần như thế. Có tín đồ tại hạ giới vì bọn họ truyền bá tín ngưỡng. Có thể dựa vật tín ngưỡng chi lực gia tốc linh hồn chữa trị. Này 2 vạn năm qua gió chi nữ thần linh hồn chỉ là miễn cưỡng khôi phục được có thể tự do hành động. Trình độ mới vừa rồi bị khả nhạc tinh thần lực va chạm. Gió chi nữ thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Kém chút từ không trung rơi xuống. Ngăn cản khả nhạc công kích bình chướng cũng biến mất theo rồi. Khả nhạc chú ý tới gió chi nữ thần giống như không thích hợp. Vội vàng tiếp tục phát động công kích. Gió chi nữ thần chỉ được một bên ổn định linh hồn. Một bên dùng thần lực thôi động thần cách. Điều động thần cách bên trong pháp tắc lực lượng dùng cho chống cản. Mới đầu khả nhạc công kích đều bị chung quanh phong nguyên tố cản xuống rồi. Hắn thậm chí còn bị thổi bay rồi nhiều lần. Nhưng là theo lấy khả nhạc tần suất công kích tăng tốc. Gió chi nữ thần bên kia bắt đầu lộ ra rồi sơ hở. Khả nhạc nắm đấm lần thứ nhất đụng phải gió chi nữ thần. Nhưng một quyền này của hắn cũng không có đối gió chi nữ thần sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Gió chi nữ thần thần khu so cương thiết đều cứng rắn. Khả nhạc nắm đấm đối với nàng mà nói liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cứ như vậy, song phương tại người này cũng không làm gì được người kia trạng thái dưới. Đánh rồi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là gió chi nữ thần thần lực trước một bước hao hết. Không có cách nào thôi động thần Jerry pháp tác lực lượng rồi. Khả nhạc cảm giác được chung quanh chán ghét phong nguyên tố an tĩnh lại. Liền biết rõ trận này chiến đấu là chính mình thắng rồi. Hắn hít sâu một cái. Nhấc lên tinh thần, một quyền nện vào rồi gió chi nữ thần khuôn mặt trên. Đưa nàng từ đám mây kích rơi xuống đất. Sau đó chính là một trận mãnh liệt chùy. Khả nhạc một bên chùy còn một bên nói đến. Ngươi không phải thần sao? Không phải cao cao tại thượng sao? Không phải xem thường lão tử sao? Hiện tại còn chứa không giả. Khả nhạc nắm đấm mặc dù không thể cho gió chi nữ thần tạo thành tổn thương gì. Nhưng hắn nói thật sâu đâm nhói rồi gió chi nữ thần lòng tự trọng. Làm sao hiện tại gió chi nữ thần thần lực hao hết. Linh hồn bị khả nhạc va chạm hiện tại vẫn chưa ổn định. Căn bản không có cách nào vận dụng tinh thần lực. Chỉ có thể bị động chịu đánh. Khả nhạc nện rồi gió chi nữ thần hơn 1 giờ. Cảm giác phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới dừng tay lại, lúc này gió chi nữ thần, đầy bụi đất, màu xanh cung trang cũng bị kéo rách, lộ ra phá lệ chật vật. Ha ha, thế nào, nữ thần đại nhân, ta còn ti không hèn mọn rồi. Các ngươi những thần linh này, cả đám đều cho là mình cao cao tại thượng, tùy ý đùa bỡn phàm tính mạng con người. Thật sự là năng lực ta không đủ, không giết được ngươi, không phải hiện tại ta chính là tiễn ngươi về Tây Thiên. Gió chi nữ thần nghe vậy vẻ mặt bên trong, hiện lên một tia ủy khuất, này tia ủy khuất bị khả nhạc cảm giác được. Hắn hừ lạnh một tiếng nói đến, hừ, làm sao, ta nói sai, 2 vạn năm trước không phải là các ngươi 3 cái bốc lên trận kia chiến tranh. Để 2 mảnh đại lục tổn thất 2/3 nhân khẩu. Hiện tại còn chứa cái gì nha? Ai bốc lên chiến tranh rồi? Ti, đáng giận vong linh sinh vật. Rõ ràng cái gì cũng không biết rõ. Gió chi nữ thần khẽ cắn răng thanh minh cho bản thân nói. Ha ha, ai nói ta cái gì cũng không biết rõ. Ta cái gì đều biết rõ. Nói xong khả nhạc thao túng tinh thần lực đem chính mình nhìn thấy hỏa. Quyển truyền tống đến gió chi nữ thần linh hồn bên trong. Gió chi nữ thần sau khi xem xong, sắc mặt xanh đen, nàng có lòng muốn giải thích, nhưng họa quyển đã nói đều là sự thực, mặc kệ là nguyên nhân gì, chính mình đúng là chiến tranh phát động, cũng xác thực đi theo quang minh, hủy diệt hạ phàm, đây là không tranh sự thực. Gặp gió chi nữ thần trầm mặc,